Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2476, chương 2473, ông thiên tộc. Dịch Thiên Vân thu tay lại, những người khác còn ở vào nghi hoặc bên trong. Cái này bất tài một lát công phu a, làm sao lại thu tay lại rồi? Khó nói siêu hồn hoàn tất. Thế nhưng là siêu hồn hoàn tất cũng không đúng, đối phương một chút sự tình đều không có, ngược lại là một mặt choáng váng biểu lộ. Ta ký ức giống như bị dò xét. Cái này, điều đó không có khả năng, ta tại trong đầu làm nhiều như vậy phong ấn khế ước, không có khả năng bị phá trừ, liền ngay cả ban sơ cái kia phản chấn gông xiềng đều không có phát động đến. Thủ vệ nội tâm chấn động vô cùng, nhưng chỉ là cảm giác. Hắn cảm thấy đây cũng là chính mình ảo giác. Ngươi bây giờ phải chăng cảm thấy mình sinh ra một loại ảo giác? Cái kia chính là mình ký ức bị tìm tới rồi. Dịch Thiên Vân mỉm cười nói. Vậy ta phi thường minh xác nói cho ngươi, không cần quá nghi ngờ. Ngươi ký ức hoàn toàn chính xác bị ta tìm tới. Trong ngoài ngoài đều cho tìm tới. Một điểm nơi hẻo lánh đều không có buông tha. Toàn bộ bị ta thấy rõ ràng, không có khả năng. Thủ vệ hoàn toàn không tin nói. Ngươi không có cái gì phát động, làm sao có thể lục soát xong ta chỗ có ký ức? Cái này ngươi cũng không cần phải đã biết. Dịch Thiên Vân quay đầu nhìn về phía cái khác trưởng lão giải thích nói. Trong đầu hắn có không ít gông xiềng phong ấn, hơi xúc động một chút liền sẽ gây nên phản phệ, đến lúc đó chính là diễn biến thành lưỡng bại câu thương tinh thần gông xiềng, tương đối nghiêm trọng. Gia hỏa này ngược lại là âm hiểm, chính là ôm bị bắt ý nghĩ tiến đến, coi như bị bắt lại cũng không sợ bị siêu hồn. Muốn từ đầu hắn bên trong tìm ra điểm ký ức quá khó khăn, đến lúc đó đừng nói tìm ra ký ức, chính mình cũng muốn bị đả thương nặng. Cái này tại đoán trước bên trong nói trở lại. Người thật lục soát ký ức rồi. Hy Nhĩ Lam hỏi thăm nói. Đúng vậy. Hoàn chỉnh đem ký ức tìm ra. Dịch Thiên Vân chỉ thủ vệ kia nói. Gia hỏa này nguyên danh gọi Vũ Ngươi Thánh. Là ông thiên tộc tộc nhân. Ông thiên tộc ngược lại là tương đối lại cửa. Tiếng tâm tên tuổi không lớn. Năng lực cũng không có nhiều rõ rệt, không nghĩ tới còn có như thế bắt chước năng lực. Đem khí tức cho bắt chước như đúc một dạng, nếu không phải ta tương đối mẫn cảm một điểm, vẫn là rất khó mà phát giác được ông thiên tộc. Ông thiên tộc thật đúng là tương đối lại cửa, liền không có làm sao xuất hiện qua nói trở lại. Chúng ta cùng ông thiên tộc có thù sao? Vì sao ông thiên tộc cùng chúng ta không qua được? Hy Nhĩ Lam nhìn về phía Vũ Ngươi Thánh, trong đôi mắt đẹp tràn đầy nộ khí, nói, các ngươi vì sao tìm chúng ta phiền phức, chúng ta quang phàm chi vực, trêu chọc đến các ngươi rồi hả? Vũ Ngươi Thánh khiếp sợ không thôi, hai mắt trợn tròn lên, hắn còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân đang nói láo, không nghĩ tới lập tức đem mấu chốt nhất tin tức đều nói ra, vô luận là tên thật vẫn là chủng tộc đều cho bạo lộ ra. Ngươi, Vũ Ngươi Thánh nhìn lấy Dịch Thiên Vân trợn mắt hốc mồm, nửa câu đều cũng không nói ra được. Không cần như vậy chấn kinh, rất nhiều thứ ta đều đã biết rõ ràng, các ngươi hỏi ta là được rồi, không trực tiếp nhìn hắn ký ức là được rồi, để hắn cũng thưởng thức dưới chính mình ký ức. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, vung tay lên một cái, nhất đạo đạo màn sáng xuất hiện ở giữa không trung, đem vừa rồi thăm dò đến ký ức đều cho bày biện ra. Đến Vũ Ngươi Thánh nhìn thấy hình tượng này lúc càng là mắt choáng váng, cái này thật chính là đầu hắn bên trong ký ức, thật đúng là không có chút nào kém. Rất nhanh chỗ có ký ức đều bị xem hết, Dịch Thiên Vân bày biện ra tới, đương nhiên chính là mấu chốt nhất cái kia một bộ phận, còn lại không trọng yếu, đương nhiên sẽ không bị liệt đi ra, trên đại thể chính là như thế. Cái này ông thiên tộc thật đúng là không giống kẻ hèn này, tiếng tâm tên tuổi cũng không lớn. bản sự cũng không nhỏ, dã tâm càng là kinh người. Dịch Thiên Vân nhàn nhạt mà liếc nhìn Vũ Ngươi Thánh, trong lòng ngược lại là có mấy phần kinh ngạc trên đại thể nội dung tương đối phức tạp. Nhưng hơi vuốt một vuốt lúc sau, cũng không phải là đặc biệt phức tạp, ông thiên tộc bản thân liền là cái không lớn không nhỏ chủng tộc, tiếng tâm tên tuổi không tính lớn, tương đối giống nhau, bình thường đều không thế nào xuất hiện ngoại giới, đối ông thiên tộc bản sự cũng không rõ ràng. Thật tình không biết ông thiên tộc lớn nhất bản sự, cái kia chính là bắt chước, không chỉ có thể bắt chước đối phương khí tức, dung mạo, còn có võ kỹ, tại bắt chước lúc sau, lại biến hóa để cho bản thân sử dụng, từ đó đạt tới tương đối đột phá kinh người hiệu quả mãnh liệt như vậy năng lực. Vậy mà tiếng tâm tên tuổi tương đối giống nhau. Cái này chứng minh ông thiên tộc quá mức điệu thấp, lần này xuất hiện hỗn loạn. Dĩ nhiên chính là bọn hắn giở trò quỷ, bọn hắn trước bắt trước thiên ảnh tộc. Đồng thời đem thiên ảnh tộc năng lực hiểu rõ. Tài năng đem người khống chế, thiên ảnh tộc năng lực chính là khống chế người. Bởi vậy liền lợi dụng điểm này, khống chế ác linh tộc trước tiến hành dừng lại tấn công mạnh. Sau đó để quang phàm chi vực phát giác ra được trong đó vấn đề, thế nhưng quang phàm chi vực siêu hồn phương diện kỹ xảo quá kém cỏi, một mực không tìm ra chút dấu vết đến. Thật đúng là tương đối khổ cực, bản ý chính là muốn tạo thành mấy cái thế lực hỗn chiến. Sau đó ông thiên tộc thừa cơ đoạt bảo, đem hai đại chủng tộc bảo vật đều cho đoạt lại, ông thiên tộc bản sự là không nhỏ. Nhưng tài nguyên tương đối kém kinh, bởi vậy liền động tâm đến cướp đoạt bảo vật quang phàm chi vực có ánh sáng hạch trái tim. Yêu long tộc liền có yêu long hạch tâm, đây chính là tương đương không dậy nổi đồ chơi. Có thể nói có thể tạo thành loại hoàn cảnh này, đều là xây dựng ở cái này hạch tâm bên trên, chỉ cần có hạch tâm, liền có thể tùy ý sáng tạo ra cường đại thế giới tại thế giới này bên trong. Có hạch tâm liên tục không ngừng cung cấp năng lượng, liền để tài nguyên trở nên tương đối phong phú. Vì sao bọn hắn 9 sao chí tôn nhiều như vậy? Chính là có những này hạch tâm, những này hạch tâm có thể không ngừng sản xuất không ít tài nguyên. Đến, trong đó kết tinh càng là có không ít. Dưới loại tình huống này, những thế lực này tự khiến người cảm thấy đỏ mắt, ông thiên tộc chính là nhìn chúng hai đại hạch tâm. Muốn chiếm làm hữu dụng, chính là bày ra ra cái này loại phương án, ai ngờ phương án tương đối què chân, khiến cho cũng không phải là rất thuận lợi, hiện tại thảm hại hơn. Còn bị Dịch Thiên Vân bắt được, đem kế hoạch hoàn toàn đều cho móc ra, đương nhiên cái này còn không phải nơi mấu chốt. Mấu chốt nhất là ông thiên tộc thật đúng là cùng ngũ sắc đế vương long có chút cừu hận thù này. Tương đối hố. Cái kia chính là ông thiên tộc công chúa ưa thích ngũ sắc đế vương long, điều này sẽ đưa đến ông thiên tộc không ít tộc nhân tương đối nổi giận chính mình cái này thế lực. Đám công chúa bọn họ đều ưa thích cái kia ngũ sắc đế vương long, tộc nhân mình đều không thích. Bất kể như thế nào, ngũ sắc đế vương long là cõng nồi, cũng chỉ có thể cõng nồi. Nhiều cái cừu hận, bất quá cái này đều xem như cá nhân tư mật. Ngược lại là không có cái gì kinh thiên đại bí mật đi ra. Hoặc là nói ra hỏa này quyền hạn căn bản không đủ. Địa vị quá thấp tình huống dưới, chỗ nào biết nói nhiều như vậy, cái này Vũ Ngươi Thánh tu vi không cao. Còn bị phái tới làm thám tử, địa vị có thể cao đi nơi nào? Bởi vậy rất có thể. Không phải biết nói rất rõ ràng, bất quá trụ sở bí mật là bị dò xét tra ra được. Mà lại ngay cả chủng tộc đều dò xét đi ra, còn sâu tìm không thấy. Ông thiên tộc a, thật đúng là dễ làm sự tình a. Có loại năng lực này, không tốt tốt lợi dụng, còn muốn để cho chúng ta đánh nhau. Ngồi thu ngư ông thủ lợi, Long Thăng trưởng lão phẫn nộ nói, thảo phạt cái này ông thiên tộc. Nhất định mang ta lên một cái, khẳng định đem bọn hắn tiêu diệt. Bọn hắn một đám trong mắt tràn ngập lửa giận. Lần này ông thiên tộc sợ là phải xong đời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?